Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2038, chết là quỷ của ngươi. Cho dù là ta cùng nhị sư huynh có thể đào thoát Bành Chấn Dương truy sát, chúng ta cũng không có khả năng chạy trốn tới Tiết gia kia hai vị lão gia tử ngốc pháp trận bên trong. Bởi vì kia pháp trận là nhất định phải có người phối hợp với pháp quyết cùng khẩu quyết mới có thể tiến nhập. Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, trên người linh lực khô kiệt, căn bản là không có cách bấm niệm pháp quyết niệm chú, không cách nào tiến vào kia pháp trận bên trong. Nhị sư huynh mang theo ta cũng trốn không thoát cái thôn này, bởi vì thôn bốn phía tất cả đều bị nhất quan đạo người bố trí pháp trận. Nhị sư huynh mang theo ta lao ra cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Giờ phút này, trong lòng ta lo lắng nhất vẫn là Lý Khả Hân. Ta từ đầu đến cuối làm không rõ ràng Lý Khả Hân là thế nào tiến vào pháp trận này bên trong. Bành Chấn Dương lão thất phu kia bố trí ra tới pháp trận, trừ phi là tại pháp trận tạo nghệ thượng cực sâu đỉnh cấp pháp trận sư có lẽ có biện pháp xâm nhập. Bình thường người tu hành căn bản không cần nghĩ, Lý Bán Tiên đều không được. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là tại pháp trận tạo ra trước đó, Lý Khả Hân đi vào. Thế nhưng là lúc ấy cả ngày ta liền đều ở tại cửa thôn làm tiếp khách, chiêu đãi đến đây tham gia hôn lễ khách nhân. Nếu như là Lý Khả Hân tới, ta khẳng định sẽ thấy. Trong lòng ta ảo não không được. Đối Lý Khả Hân cũng là lo lắng vạn phần. Vô luận như thế nào, lúc này Lý Khả Hân đều không nên ra tới. Nàng ra tới thì có ích lợi gì, ngoại trừ uổng phí liên lụy một cái mạng. Vì sao muốn ngốc như vậy? Ta vừa nghĩ chuyện này, một bên lớn tiếng làm nhị sư huynh dừng lại. Dĩ vãng đối ta nói gì nghe nấy nhị sư huynh, lần này nói cái gì cũng không chịu dừng lại. Thân hình như gió, chỉ lo cúi đầu hướng phía trước chạy như điên. Thế nhưng là chạy trước, ngay phía trước đột nhiên liền xuất hiện một người, chính là kia Bành Chấn Dương. Trong tay của ta cầm vậy đem hàn băng lưỡi đao, bên cạnh liền một khối cự thạch ngàn cân. Mắt thấy chúng ta liền muốn chạy vội tới bên cạnh hắn thời điểm, kia Bành Chấn Dương một kiếm liền đem cự thạch kia cho đánh bay lên. Cự thạch kia bên trên đầu tiên là ngưng kết ra một đoàn hàn băng, sau đó mang theo tiếng oanh minh, trực tiếp hướng phía ta cùng nhị sư huynh đập tới. Nhị sư huynh một đường chạy như điên, giờ phút này cũng nhìn thấy cự thạch kia hoành không mà đến. Nhưng là muốn tránh đã tránh không thoát, chỉ là hơi rung nhẹ một chút thân thể, khối cự thạch này liền rơi đập tại nhị sư huynh trên người. Nhị sư huynh phát ra một tiếng rên thảm, cùng ta cùng nhau bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Nhận trọng kích, nhị sư huynh lăn xuống trên mặt đất sau, trong miệng cũng phun ra máu tươi, thân hình nhanh chóng thu nhỏ. Nó giãy giụa lung la lung lay đứng lên, tiếp tục đi tới bên cạnh ta. Lần này nhận va chạm, nhị sư huynh thừa nhận phần lớn lực lượng. Đây là nó đi theo ta vừa đến lần thứ nhất bị thương nặng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhị sư huynh chật vật như vậy qua. Nhị sư huynh, tới, mau vào đi, ta chỉ vào càn khôn bát bảo túi run giọng nói. Nhị sư huynh hướng về phía ta lắc đầu, vẫn như cũ là không muốn đi vào. Giờ phút này nó cũng liền như một cái chó đất lớn nhỏ, nhưng như cũ hoành chìm ở trước mặt của ta. Hướng về phía từng bước tới gần Bành Chấn Dương nhe răng trợn mắt, phát ra uy hiếp tựa gầm thét. Không đợi Bành Chấn Dương đi đến bên cạnh ta, cách đó không xa thân ảnh nhoáng một cái, kia Thanh Long trưởng lão cũng theo sát lấy đuổi đi theo. Bất quá tay của hắn trong còn đang nắm một người, chính là vừa rồi đem kia Thanh Long trưởng lão ngăn lại Lý Khả Hân. Ta hướng kia Lý Khả Hân nhìn thoáng qua, phát hiện khóe miệng của nàng đã chảy ra vết máu, hiển nhiên là bị thương. Hộ pháp đại nhân, bắt sống một cái tiểu ni cô, nữ nhân này hẳn là tiểu tử này nữ nhân. Lúc trước Ngô Cửu Âm vì người này đã từng diệt lỗ địa hết thảy phân đà, hoàn toàn xứng đáng hồng nhan họa thủy, bất quá lại rất có vài phần tư sắc, không bằng mang về ban thưởng cho thủ hạ các huynh đệ đi. Kia Thanh Long trưởng lão nói, ta nhìn về phía Lý Khả Hân, bất đắc dĩ lắc đầu, run giọng nói, Khả Hân, ngươi tại sao phải đến? Ngươi không nên tới, tiểu cửu ca, sống không thể đi cùng với ngươi, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng tốt. Lý Khả Hân nhìn về phía ta, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn qua cũng không e ngại lúc này sinh tử. Ngươi không phải nói, chúng ta từ đây đừng lại gặp mặt. Vì sao ngươi còn muốn tới? Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta có chút bất đắc dĩ lại đau lòng nói, có lẽ đây chính là mạng đi, nhất định cùng tiểu cửu ca chết cùng một chỗ. Lý Khả Hân mỉm cười nhìn ta nói, lại giống nhau trước đó như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Pháp trận bên trong người một cái cũng không thể lưu, mau chóng đem bọn hắn giết đi. Còn có những chuyện khác phải xử lý. Kia Bành Chấn Dương lạnh lùng nói, tuân mệnh. Thanh Long trưởng lão nói, một trưởng liền hướng phía Lý Khả Hân giữa lưng đánh ra. Lý Khả Hân thân thể liền hướng phía ta đánh tới, máu tươi phun ra ta một thân. Thanh Long trưởng lão là nói rằng độc thủ liền xuống độc thủ. Một trưởng kia lực đạo cực nặng, vừa vặn đập vào Lý Khả Hân giữa lưng nơi. Thử hỏi lại có ai có thể chịu nổi Thanh Long trưởng lão này nặng nề một trưởng đâu. Làm Thanh Long trưởng lão một trưởng vỗ tại Lý Khả Hân giữa lưng thời điểm, ta có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hô lớn một tiếng tên của nàng. Ngay sau đó kia Lý Khả Hân liền nhào vào trong ngực của ta. Lúc này cũng không biết từ đâu tới đây một cỗ khí lực. Ta vươn hai tay gắt gao đưa nàng ôm vào trong ngực. Nước mắt bàng bạc, cuồn cuộn mà ra, mà Lý Khả Hân trong miệng không ngừng tuôn ra nóng hổi máu tươi. Trượt xuống vào cổ của ta trong, nàng tại bên tai ta nhỏ giọng lại yếu ớt thì thầm nói. Tiểu cửu ca, ta sinh không phải ngươi người, chết lại có thể là ngươi quỷ. Kỳ thật, ta vẫn luôn không bỏ xuống được ngươi, cuối cùng không thoát khỏi được này thế tục hồng trần. Hiện nay, có thể chết tại trong ngực của ngươi, ta không có chút nào lời oán giận. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định phải sống. Ta bối rối lại bất lực nói, thế nhưng là khóe miệng nàng máu tươi vẫn như cũ không ngừng hướng phía ta trong cổ trượt xuống. Thân thể đang hơi phát ra co rút, Ngô Cửu Âm, ngươi cũng liền thỏa mãn đi, trước khi đi. Còn có đỏ lên mặt chi kỷ cùng ngươi lên đường, ngươi cũng không lỗ. Ha ha ha, kia Thanh Long trưởng lão đắc ý cười to nói. Mà đằng sau ta, kia Bành Chấn Dương đã giơ lên trường kiếm, hướng phía trên cổ ta chém rớt xuống dưới. Kiếm chưa đến, hàn khí tập kích người. Lòng ta rất đau, đau nhức như đau rảo bình thường. Bên người bằng hữu từng cái ở trước mặt ta đổ xuống. Mà ta yêu nhất kia nữ nhân, bây giờ cũng ngã ở trong ngực của ta. Ngô Cửu Âm, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta ôm Lý Khả Hân, sinh tử hiện tại đối với ta mà nói đã không trọng yếu nữa. Ta hiện tại cũng hận không thể muốn giết chính ta. Ước gì kia Bành Chấn Dương cho ta một cái kết thúc. Nhưng mà, ta đã làm xong đầu dọn nhà chuẩn bị. Nhưng là kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao cũng không có rơi vào trên cổ của ta. Giữa không trung, đột nhiên lại truyền đến một tiếng xé gió. Mấy đạo lăng liệt ám khí phân biệt hướng phía Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão đánh qua. Bành Chấn Dương cùng kia Thanh Long trưởng lão tất cả giật mình. Nhào nhào lui về phía sau mấy bước, kia Bành Chấn Dương càng là hô to một tiếng nói. Người nào? Cho lão phu cút ra đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.